Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, này không tu chân. Tác giả, Lão Tư Kích. Lúc này Lý Thông luyện chỉ ra tới phi kiếm. Từ đoán thể kỳ thế gian thần binh lợi khí, đến cái này luyện khí kỳ pháp bảo, lại đến trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ. Này đó pháp bảo một đám tất cả đều luyện chế ra tới. Mất công này đó tinh quái lộng tới nhiều như vậy tài liệu, cũng đủ Lý Thông như vậy đi phá sản. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này Lý Thông tuy rằng luyện chế thượng trăm đem phi kiếm, nhưng là này phi kiếm số lượng đủ để cho hắn phát huy thực lực. Bất quá lúc này lão cật hóa vẻ mặt đau lòng nhìn này đó tài liệu, trên mặt đã hoàn toàn mộng bức. Này 100 nhiều đem phi kiếm một chữ bài khai, nhìn qua hoa lệ dị thường. Nhưng là lúc này mọi người trên mặt toàn mộng bức, vô hắn, lúc này trước mặt bãi phi kiếm tất cả đều là một màu có chứa một cái năng lực. Hoặc là nói này đó phi kiếm thượng phù lục có thể kích hoạt mỗ hạng nhất pháp quyết. Mà loại này pháp quyết liền có thể làm phi kiếm có được đặc sắc thuộc tính công kích. Nhưng là này 100 đem phi kiếm trên cơ bản mỗi một cái phía trên đều chỉ có một loại phù lục. Có thể nói một phen kiếm chính là một loại phù lục. Nhưng là cùng phù lục lại có điều bất đồng. Bởi vì cái này phi kiếm là có thể lặp lại lợi dụng. Mà loại này phi kiếm tạo thành các loại bộ dáng pháp bảo trận pháp. Đủ để đem Lý Thông thực lực tăng lên không ngừng một thành. Ngươi cái này bại gia tử a. Lão cật hóa khí mau khóc. Nhiều như vậy cực phẩm tài liệu đã bị như vậy lãng phí. Nếu là thật sự thành thật thật luyện chế thành cũng đủ pháp bảo. Này đó tài liệu đủ để cung cấp toàn bộ môn phái tới sử dụng. Cái này bại gia tử nếu là thật sự muốn khai một môn phái, hắn đủ để đương trưởng môn. Nhưng là chính là gia hỏa này chính là như vậy phá sản. Tất nhiên dùng nhiều như vậy tài liệu tới chế tác cái này phi kiếm, quả thực là phá sản. 108 đem không nhiều không ít. Hơn nữa cái này kiếm hạp, nhiều ít phi kiếm đều trang đến hạ. Lý Thông ha ha cười, đem này đó phi kiếm tất cả đều trang tới rồi kiếm hạp bên trong. Liền ở hắn đi ra đại môn nháy mắt, một cái cả người màu trắng đại cẩu liền đứng ở hắn trước mặt. Này không sợ chết còn tới Lý Thông không có hảo ý nhìn hắn phía sau. Kia đại bạch cẩu thật giống như là đã chịu kích thích dường như. Đột nhiên sau này nhảy hơn 10 mét, kia hộ cúc biểu tình xem đến Lý Thông chỉ nghĩ cười. Tiểu tử thúi, ngươi có bản lĩnh. Đại bạch cẩu có chút nghĩ mà sợ nhìn Lý Thông. Theo sau một đôi tay trực tiếp lấy ra tới một cái màu đen đầu gỗ ném tới hắn trước mặt. Ta cùng ngươi lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nói còn không có lên tiếng kêu gọi liền lập tức dẫm mây đen rời đi. Người này còn không có nửa phút liền lưu đến không thấy bóng người. Mà lúc này Lý Thông nhìn kia khối màu đen đầu gỗ, có chút tò mò cầm lấy cái này màu đen đầu gỗ. Cái này màu đen đầu gỗ nhìn qua càng như là bị nướng thành than dường như. Chỉ là này phía trên màu đen bộ phận lại là tử khí tràn ngập. Liền thiếu cái này. Lý Thông ha ha cười. Đem này một quả đầu gỗ luyện chế thành một phen màu đen mộc kiếm. Tuy rằng nhìn qua rất là buồn cười. Giống như là tiểu hài tử chơi mộc kiếm giống nhau. Nhưng là lúc này Lý Thông trong tay kiếm lại là đủ để bộc phát ra khủng bố tử khí. Này đem mộc kiếm tuy rằng nhìn qua thực buồn cười. Nếu là dùng nó tới nhằm vào tu chân giả. Đây là đại sát khí. Huống chi nếu là không nghĩ chính mình công kích bị kia giúp hoạt tử nhân cấp lộng không có. Như vậy chính mình cũng cần thiết muốn có được đồng dạng thủ đoạn. Luyện chế ra tới này đem phi kiếm. Lý Thông trực tiếp cùng kia Frostmon đặt ở cùng nhau. Hơn nữa lúc này Lý Thông luyện chỉ ra tới này đem phi kiếm. Đa số tu chân giả đều xem ở trong mắt. Tử khí loại đồ vật này bọn họ căn bản là vô pháp nắm giữ. Chỉ có người chết mới có thể nắm giữ loại này lực lượng. Nhưng là hiện tại Lý Thông tùy tay nắm chặt liền đem cái này tràn ngập tử khí kiếm thu lên. Đây mới là để cho bọn họ kinh ngạc. Chân chính có thực lực người có rất nhiều, nhưng là làm cho bọn họ tiếp xúc loại này tử khí pháp bảo. Bọn họ thật không bổn sự này, nhưng là từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Bọn họ này bang nhân càng là hâm mộ Lý Thông. Trận pháp, tinh quái hợp tác, đây là yêu cầu thời gian. Đồng dạng cũng là yêu cầu năng lực. Nếu là chính hắn không thượng, đây là dọn dẹp người khác thượng. Đó chính là lừa dối người. Nhưng là đồng dạng ở cái này bên trong. Bọn họ những người này nhìn đến lại là Lý Thông thực lực đã là hoàn toàn siêu thoát rồi bọn họ. Tưởng tượng, liền ở hắn luyện khí trong khoảng thời gian này nội. Tuy rằng tiến bộ cũng không phải rất lớn. Nhưng là hắn tu vi đã là đột nhiên tăng lên tới kim đan kỳ thứ 8 trọng. Nếu là hắn có thể tiếp tục đi xuống. Sợ là có thể kim đan viên mãn. Lý Thông luyện khí xong liền cảm giác được chính mình trong cơ thể. Kim đan vận động tốc độ càng lúc càng nhanh. Kỳ quái. Tuy rằng không biết đây là có chuyện gì. Nhưng là thực rõ ràng. Kim đan loại này dị thường cũng bị hắn thực mau liền phát hiện xuống dưới. Cái này kim đan vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn bên người linh khí đều bị mang theo xoay tròn lên. Thấy tình thế không ổn. Lý Thông trực tiếp dẫm phi kiếm tạm thời rời đi Tân Tân Hữu Vị. Người khác yêu cầu bế quan đây là yêu cầu đi an toàn địa phương. Chính mình cũng phải đi an toàn địa phương. Đi bờ biển. Liền ở kia hải xa tiếp xúc đến chính mình bờ biển thượng. Bởi vì chỗ đó không có người. Cầm một phen đan dược. Lý Thông một đôi con người nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hải mặt bằng. Bởi vì lúc này quanh mình linh khí đã là đi theo chính mình kim đan bắt đầu xoay tròn lên. Trong tay đan dược cũng không thể đủ cam đoan nó đình trệ. Này Nima là thuốc viên A. Đem trong tay đầu đan dược một ném. Tiểu bình sứ trang đan dược ở cái này không chung đánh cái toàn. Theo sau theo lực ly tâm bay đi ra ngoài. Kim đan, yêu đan, tử khí đan càng chuyển càng nhanh. Mà lúc này ba loại năng lượng liền từ bốn phương tám hướng bắt đầu chia làm ba cái bộ phận bắt đầu. Hướng tới Lý Thông đan điền nội vọt đi vào. Liền ở hắn nhìn không tới địa phương. Cái kia trang đầy thuốc viên tiểu bình sứ cứ như vậy theo phong. Quỷ dị ở đại khí này lưu lại hướng tới một bên đỉnh núi bay qua đi. Lý Thông ở kia liều sống liều chết khống chế. Kết quả lại là khống chế không được. Kia ba viên kim đan càng chuyển càng nhanh. Không đúng a, Nima, nếu tốc độ càng nhanh lực ly tâm lại càng lớn. Như vậy đi xuống này mấy viên kim đan sớm hay muộn muốn biến thành lũy cầu. Càng là nói, nét Lý Thông càng là khiếp sợ. Bởi vì hiện tại kim đan vận chuyển tốc độ tuy rằng tăng lên. Nhưng là lúc này kim đan chi gian khoảng cách lại không có tăng lên. Nếu dựa theo vật lý học công thức, chỉ có một khả năng. Đó chính là giữa hai bên lực lượng gia tăng. Mà loại này lực lượng gia tăng duy nhất lý do. Cũng chỉ có một cái. Thực lực của chính mình tăng trưởng. Chính là hiện tại thực lực của chính mình vẫn là kim đan kỳ thứ 8 trọng. Lý Thông thực chứng đau. Này không khoa học. Hoặc là phải nói. Này Nima không tu chân. Liền ở Lý Thông ở chỗ này trải qua bão táp thời điểm. Kia dược bình lại là rừng ở cực nơi xa một ngọn núi thượng. Bởi vì dòng khí quan hệ, vững vàng rừng ở phía trên. Mà ở cái này đỉnh núi thượng, một cái mới nhập môn tu chân giả lại là vừa lúc truy tung một con thỏ đi tới nơi này. Mà lúc này kia bình đan dược lại là vừa lúc rừng ở cái kia con thỏ phía trước. Lại có thứ tốt lần này là cái gì? Người trẻ tuổi kia vui cười liền nắm lên đan dược. Vẻ mặt tò mò đem bình sứ rót vào chính mình trong túi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.